Võng du đại tướng sư. Chương 606, thật ác độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nên nói player có thể từ vây xem trận này quyết đấu đỉnh cao bên trong được cái gì. Thực cũng chính là này điểm quan triển trong quá trình khen thưởng tu vi đáng giá. Chiêu thức gì vận dụng kỹ xảo. Cái gì võ học phương diện lĩnh ngộ. Những thứ này đều là không tồn tại. Này dù sao cũng là cái trò chơi. Player chỉ có thể thông qua bí tịch đến học tập võ học. Thông qua tu vi chỉ đến tăng lên võ học số tầng. Có điều nói cách khác, tu vi chỉ khen thưởng không phải là mặt khác một loại hình thức võ học lĩnh ngộ sao? Cho nên đối với phần lớn player mà nói, trận này quyết đấu đỉnh cao thực chính là một hồi cực kỳ rực rỡ chiến đấu CG. Tập hợp tham gia trò vui liền xong việc. Nhưng đối với Tả Dương nhưng khác, hắn còn có một hạng vô cùng nhiệm vụ trọng yếu. Đương nhiên, cũng không thể đủ bài trừ hắn một ít player cũng có nhiệm vụ. Dù sao bọn họ đều đến từ chính từng người môn phái. Những môn phái kia đi đến Lao Sơn lại có từng người mục đích. Tà phái như vậy, chính phái cũng là như vậy. Tỉ như độc bộ sát lục. Hắn hiện tại thì có một hạng nhiệm vụ bí mật. Nhiệm vụ yêu cầu hắn hiệp trợ mới tới vô căn môn tổng quản ngoại vụ tìm kiếm thời cơ thích hợp đánh chết Tả Dương. Vì là chết ở Tả Dương trong tay Lý Duy Ung báo thù rửa hận. Chỉ có điều nhiệm vụ này cũng không phải là cứng nhắc nhiệm vụ. Nếu là hoàn thành rồi tự nhiên là có khen thưởng. Hơn nữa nên rất phong phú. Thế nhưng không hoàn thành. Cũng sẽ không phải chịu vô căn môn trừng phạt. Dù sao hắn chỉ là cái hiệp trợ người. Nói trắng ra cùng người hướng dẫn gần như. Đến thời điểm chân chính động thủ người là hiện tại vô căn môn tổng quản ngoại vụ. Khấu Hải. Như vậy độc bộ sát lục muốn hoàn thành nhiệm vụ này sao? Tự nhiên là nghĩ tới. Chỉ tiếc đoạn thời gian gần đây Tả Dương đều không có ở Lao Sơn lộ diện. Mãi cho đến, chính tà đại chiến, sắp mở ra thời điểm mới rốt cục xuất hiện. Có điều độc bộ sát lục là có Tả Dương bạn tốt. Hắn biết Tả Dương lúc nào online lúc nào không online. Thậm chí mấy ngày trước hắn còn muốn quá có muốn hay không nói chuyện riêng một hồi Tả Dương. Đem hắn lừa gạt đi ra để Khấu Hải giết lần trước, như vậy nhiệm vụ coi như hoàn thành rồi. Hắn cảm thấy Tả Dương nên không phải Khấu Hải đối thủ, bởi vì Lý Duy Ung giải trừ xúc cốt thuật, ngụy trang sau khi mới là không cùng ngang hàng cảnh giới cao thủ, mà Khấu Hải trực tiếp chính là so với không cùng ngang hàng cao hơn một cấp, sở hướng phi mỹ, khoảng cách một đời tông sư chỉ có cách xa một bước thôi. Có điều cuối cùng độc bộ sát lục vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Cho tới nay hắn đều đem Tả Dương cho rằng chính mình muốn nỗ lực vượt qua đối thủ. Mà một khi làm chuyện này, hắn cảm thấy sẽ cùng với mình chủ động từ bỏ trở thành Tả Dương đối thủ tư cách. Như vậy hắn cũng không còn cách nào thản nhiên đối mặt Tả Dương. Thấp kém xem một con rán. Đương nhiên. Nếu như Tả Dương không cẩn thận rơi xuống đơn, lại trùng hợp bị hắn cùng Khấu Hải bắt được, vậy cũng chỉ có thể quái Tả Dương xui xẻo rồi. Đáng tiếc, Tả Dương căn bản không có cho hắn cơ hội như vậy. Ngoài ra, độc bộ sát lục còn có một hạng nhiệm vụ bí mật. Hơn nữa là toàn bộ vô căn môn chân chính hạt nhân nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ không phải liên quan với Kiều Bắc Minh. Cũng không phải liên quan với Tả Dương. Hai người bọn họ căn bản không ở vô căn môn chuyến này kế hoạch bên trong. Mục tiêu của bọn họ là tà phái trận doanh người đứng thứ hai. Độc Tý Kình Thiên, Quản Thần Long, chỉ có điều bởi vì trước xuất hiện Tả Dương lần kia bất ngờ. Lý Duy Ung bỏ mình. Nhiệm vụ này tạm thời gác lại một hồi mà thôi. Quản Thần Long bị gọi là Độc Tý Kình Thiên. Nguyên bản đồn đại là bởi vì hắn còn trẻ lúc ở một hồi luận võ bên trong mất đi cánh tay trái. Chỉ còn dư lại một cái cánh tay phải. Vì vậy được gọi tên. Thế nhưng Vô Căn Môn nhưng được một cái trọng yếu tin tức. Có người nhìn thấy Quản Thần Long cởi y vật sau khi cánh tay trái của hắn thực là khỏe mạnh. Chỉ có điều bình thường đều nấp trong rộng lớn y vật ở trong. Hầu như không ở bên mặt người trước hiển lộ thôi. Liền Vô Căn Môn liền hoài nghi Quản Thần Long khả năng được cái gì có thể làm người đoạn chi lại nối tiếp. Bịa đặt đồ vật, bởi vậy liền mượn lần này Lao Sơn tụ nghĩa cơ hội. Tùy thời điều tra Quản Thần Long, lúc cần thiết thậm chí sẽ đem trói đi. Kiều Bắc Minh từ từ thế yếu, như hắn chết rồi, này Lao Sơn liền rối loạn. Chúng ta cũng không còn cần phải có kiêng kỵ. Là thời điểm tùy thời mà động. Thấy Kiều Bắc Minh đã dần dần không địch lại Trương Đan Phong, Vô Căn Môn chấp sự Khấu Hải lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, nhẹ giọng đối với phía sau Độc Bộ Sát Lục nói rằng: không thể không nói, Độc Bộ Sát Lục ở Vô Căn Môn bên trong tuy rằng không có chức vị gì, nhưng thực vẫn là rất được thượng tầng tiếp đãi. Bằng không cũng không thể bất kể là trước Lý Duy Ung, vẫn là hiện tại Khấu Hải đều bất cứ lúc nào đem mang theo bên người. Có lời gì cũng trực tiếp cùng hắn nói. Chấp sự, chúng ta hành động mục tiêu là ai? Độc Bộ Sát Lục cố ý hỏi. Tự nhiên là Quản Thần Long. Còn Kiều Bắc Minh bên người người kia. Một khi Kiều Bắc Minh chết rồi, nơi này không biết có bao nhiêu con mắt theo dõi hắn. Hắn e sợ liền Lao Sơn đều không xuống được. Làm sao cần chúng ta tự mình nhọc lòng? Khấu Hải phủi dưới miệng, nhìn về phía Tả Dương trong ánh mắt tràn ngập trào phúng cùng vẻ khinh thường. Phải, Độc Bộ Sát Lục đáp một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Trở lên còn chỉ là Vô Căn Môn một phái phản ứng thôi. Tâm mang ý xấu các môn các phái cũng đều đánh từng người bàn tính. Coi như trước đây Kiều Bắc Minh cùng Trương Đan Phong đã sớm lập xuống quy củ, nhưng quy củ này thực đối với bọn họ lực ước thúc cũng là chuyện như vậy. Một khi Trương Đan Phong thu được thắng lợi cuối cùng, hắn có năng lực có thể ràng buộc chính phái nhân mã không cùng tà phái nhân mã làm khó dễ. Thả tà phái nhân mã bình yên xuống núi. Nhưng là nếu như xuất hiện hắn tình huống, tỉ như các môn các phái đều đối với Kiều Bắc Minh thi thể cảm thấy hứng thú, hay hoặc là có người muốn đối với Tả Dương bất lợi, những tình huống này có thể liền không nữa trước hai người định ra cái quy củ kia phạm trù bên trong. Càng là đối với cùng tà phái trận doanh nhân mã mà nói. Bởi vì lập trường không giống, bọn họ cùng Trương Đan Phong vốn là không có bất kỳ lợi ích liên quan. Sau đó cũng sẽ không đồng thời không thể dựa vào Trương Đan Phong. Bởi vậy bọn họ phải làm gì? Trương Đan Phong căn bản không có quyền can thiệp, mà chính phái trận doanh nhân mã đương nhiên sẽ không ngồi xem cuộc chiến tranh này thành quả bị tà phái nhân mã chiếm được cho mình. Khẳng định là phải làm những gì? Mà ở tình huống như vậy, Trương Đan Phong có thể thế nào đây? Thực hắn cũng rất khó làm ra quyết đoán. Nếu như ngăn lại chính phái trận doanh nhân mã cướp giật chiến tranh thành quả, như vậy sau đó hắn ở chính phái trong trận doanh uy tín tất nhiên muốn giảm xuống. Lại có chuyện gì muốn nhất hô bá ứng chỉ sợ cũng không dễ như vậy. Dù sao chính phái cùng tà phái không giống. Không phải là ngươi võ công lợi hại, ngươi thủ đoạn độc ác đại gia hỏa liền muốn khiếp sợ ngươi dâm uy bị ép đứng thành hàng. Ngươi nhưng là tướng quốc công tử, ngươi nhưng là chính phái trận doanh cờ xí nhân vật. Lẽ nào lão tử không nghe lời ngươi? Ngươi còn dám công nhiên diệt lão tử cả nhà hay sao? Đồng dạng, hắn cũng không thể đối với tà phái trận doanh nhân mã ra tay. Bởi vì hắn đã công khai cùng Kiều Bắc Minh định ra rồi quy củ. Nếu như không phân tốt xấu nhằm vào tà phái trận doanh nhân mã lời nói, việc này truyền đi như cũ gặp hết sức không vẻ vang. Hoa Hạ xưa nay chú ý một cái người chết là lớn, liền cùng người chết ước định đều không thể tuân thủ. Lẽ nào ngươi đường đường tướng quốc công tử, nói chuyện còn không bằng tha thí sao? Như vậy khá là một hồi. Có phải là cảm thấy chính phái Trận Doanh xử lý khởi sự tình đến so với tà phái muốn phức tạp nhiều? Thử nghĩ, nếu như là Kiều Bắc Minh gặp phải tình huống tương tự, hắn lại sẽ như thế nào đây? Rất đơn giản, ngươi không nghe lời ta, ta giết cả nhà ngươi. Ngươi không tuân quy củ, ta giết cả nhà ngươi. Ngươi mắng lời ta nói xem đánh rắm, ta giết cả nhà ngươi. Bởi vì hắn chính là đệ nhất thiên hạ đại ma đầu A, mặc kệ làm cái gì cũng thay đổi không được mọi người đối với cái nhìn của hắn. Thậm chí nếu như có người ngỗ nghịch ý của hắn, không, giết cả nhà ngươi, đều không phù hợp hắn cơ bản nhân vật thiết lập A. Có vẻ như đối mặt loại này xem ra phi thường phức tạp tình huống. Cũng chỉ có trở thành đại ma đầu mới có thể dễ như ăn cháo giải quyết. Hơn nữa có một cái đại ma đầu tọa trấn, hai bên ngược lại đều sẽ phi thường thủ quy củ. Chí ít ở bề ngoài là muốn thủ quy củ. Bởi vì mặc kệ là chính phái vẫn là tà phái, người người đều là sợ bị giết cả nhà ngươi. Như vậy trái lại có thể lấy phòng ngừa rất nhiều xung đột không cần thiết. Thế nhưng rất đáng tiếc, theo đại ma đầu, Kiều Bắc Minh động tác cùng phản ứng càng ngày càng chậm. Thậm chí ở gần nhất mấy lần đối chiêu bên trong xuất hiện cực kỳ rõ ràng kẽ hở. Coi như là ở đây những người NPC cũng đã thấy trận này đỉnh cao cuộc chiến kết quả. Ha ha, nằm ở đối chiến ở trong Trương Đan Phong cảm giác muốn so với bất luận người nào đều rõ ràng. Kiều Bắc Minh không những chỉ là động tác cùng phản ứng chậm, cũng không những chỉ là thở hồng hộc dường như nến tàn trong gió. Liền ngay cả hắn sử dụng nội kình kết ra đến màu xanh lam bông tuyết cường độ cũng kém rất nhiều. Trước một kiếm vỗ tới, những này bông tuyết là sẽ xuất hiện một ít vết rách. Nhưng ít ra vẫn có thể chịu đựng chí ít 2-3 kiếm mới triệt để vỡ vụn. Mà hiện tại, hắn chỉ cần một kiếm liền có thể đem những này bông tuyết bình phong đánh nát. Trực tiếp uy hiếp đến Kiều Bắc Minh bản thể. Cũng là bởi vì này, hắn đã ở Kiều Bắc Minh trên tay, trên bả vai, cùng với ngực lưu lại mấy chỗ vết thương. Tuy rằng vết thương không lớn lắm, thậm chí ngoài sân những người kia cũng chưa chắc nhìn thấy. Nhưng này đã đủ để chứng minh Kiều Bắc Minh đã đến đèn cạn dầu mức độ. Chỉ có thể nói, Kiều Bắc Minh diễn thực sự là quá tốt rồi. Liền ngay cả Trương Đan Phong cũng không có thể nhìn ra hắn thực là đang diễn trò. Kiều lão tiền bối, quyền sợ trẻ trung, vãn bối biết ngươi tuổi tác đã cao. Vãn bối tuổi trẻ lực tráng, chính là cuối cùng thắng rồi e sợ cũng có chút thắng mà không vẻ vang gì. Thế nhưng từ xưa chính tà bất lưỡng lập, vì thiên hạ muôn dân, vì trung nguyên võ lâm. Vãn bối chính là thắng mà không vẻ vang gì, cũng nhất định phải đem hết toàn lực. Tự nhận là đã chắc chắn thắng Trương Đan Phong một bên đại lực vung kiếm, một bên vẫn có thể phân ra đứng lên đến cao giọng nói chuyện. Nói lời nói này thời điểm, hắn rõ ràng cũng là dùng tới nội kình, làm cho Lao Sơn trên dưới người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Mà lời nói này ở Tả Dương nghe tới, nhưng là tràn ngập tâm cơ, giống như là chiếm tiện nghi còn đang ra vẻ, một mặt tiến một bước củng cố hắn cái kia vĩ quang chính tướng quốc công tử hình tượng, mặt khác còn thuận tiện ngăn chặn xa xôi chúng sinh lời nói. Ta mình đã đem bọn ngươi sau đó khả năng muốn nói mặt trái ngôn luận phóng tới ở bề ngoài nói ra. Các ngươi còn có thể nói cái gì? Đương nhiên, Tả Dương cũng biết, cũng không thể bởi vậy liền phủ nhận Trương Đan Phong nhân phẩm. Người này thực cũng khá. Ít nhất lời nói này cũng đồng thời cho sắp bị thua Kiều Bắc Minh một nấc thang. Vậy cũng là ở giữ gìn Kiều Bắc Minh một đời uy danh ba. Ha ha ha, thoải mái, Kiều Bắc Minh cũng là cười to một tiếng. Mà hắn bây giờ, cũng không có sử dụng nội kình, chỉ bằng thịt của chính mình tảng lớn tiếng nói. Lão phu tung hoành giang hồ mấy chục năm khó gặp gỡ đối thủ. Hôm nay đánh với ngươi một trận, thực sự là thoải mái tràn trề. Thoải mái, có điều ngươi luôn miệng nói cái gì thắng mà không vẻ vang gì. Sợ là liền có chút mặt dày đi. Lão phu nội lực dồi dào, nhưng có thật nhiều tuyệt học chưa triển khai. Há cho phép ngươi, khạc khạc, phóc, nói tới chỗ này, Kiều Bắc Minh càng sắc mặt bỗng nhiên một đỏ. Sau đó kịch liệt ho khan hai tiếng, không bị khống chế phun ra một ngụm máu tươi đến. Phảng phất đã chịu nội thương rất nặng. Ai, lão phu quả nhiên đã cùng tiểu tử kia học cái xấu. Diễn kịch có thể diễn đến trình độ như thế này, thậm chí ngay cả chi tiết nhỏ đều kiểm soát tốt như vậy. Kiều Bắc Minh một bên phun ra huyết, trong lòng một bên nghĩ như vậy đến. Rào, thấy cảnh này, rất nhiều vây xem giang hồ hào kiệt cùng với thông qua xem trận chiến NPC quan sát trận chiến này player lập tức tất cả xôn xao. Bất luận người nào cũng nhìn ra được, Kiều Bắc Minh xác thực đã đèn cạn dầu, cũng không còn cách nào cường chịu đựng. Kiều lão tiền bối, Trương Đan Phong cũng là vội vã kêu một tiếng, khá là thân thiết nói rằng, Kiều lão tiền bối, người như thân thể không khỏe, chỉ cần tức khắc đem tà phái nhân mã phân phát, cũng theo ta cùng trở về Huyền Cơ Môn, chúng ta cũng có thể tùy ý tái chiến. Thiếu ở trước mặt lão phu giả mù sa mưa đánh rắm. Kiều Bắc Minh nhưng là không chút nào cho Trương Đan Phong mặt mũi. Dùng tay áo chà sát một cái khóe miệng tơ máu. Tức miệng mắng to. Chấm, lão phu một đời làm việc thích làm gì thì làm. Chưa bao giờ hướng về bất kỳ ai cúi đầu. Lẽ nào ở trong mắt ngươi, lão phu chính là cái kia hạng người ham sống sợ chết không được. Vẫn là câu nói kia. Cuộc chiến hôm nay tức quyết thắng bại cũng quyết sinh tử. Lão phu lời nói ra tuyệt không có thu hồi đạo lý. Đúng là ngươi, ngươi hẳn là sợ chết đi. Chỉ tiếc lão phu nhưng sẽ không tự ngươi như vậy đánh rắm. Nhận lấy cái chết, nói chuyện, Kiều Bắc Minh không ngờ nhấc lên một hơi. Hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh bỗng nhiên hướng về Trương Đan Phong giết đi. Nếu tiền bối không cảm kích, vãn bối không thể làm gì khác hơn là toàn lực ứng phó. Tác thành tiền bối đại nghĩa. Trương Đan Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lập tức rất kiếm tiến lên nghênh tiếp. Lần thứ hai cùng Kiều Bắc Minh giết làm một đoàn, nhưng lần này cũng vẻn vẹn chỉ là giao chiến hai lần sau khi. Bạch, Trương Đan Phong Bạch Vân kiếm tiến quân thần tốc, Kiều Bắc Minh bị ép lần thứ hai tế lên Tu La Âm Sát công ứng đối. Nhưng mà lần này, hắn ý muốn sử dụng nội kình biến thành màu xanh lam bông tuyết càng không có lập tức xuất hiện. Phóc, Bạch Vân kiếm hào không ngăn cản, dễ như ăn cháo đi vào Kiều Bắc Minh ngực. A, Kiều Bắc Minh con mắt một lồi, thân thể cứng đờ. Tỳ theo phát sinh rên lên một tiếng, nhưng sắc mặt nhưng ở trong chớp mắt liền trắng bệch xem một tờ giấy bình thường. Này một kiếm như vậy xem ra, định là thương tổn được muốn hại. Chỗ yếu, cũng là đến lúc này. Răng rắc, nương theo tiếng động rất nhỏ. Màu xanh lam bông tuyết mới rốt cục xuất hiện ở Kiều Bắc Minh giữa song trường. Nhưng Kiều Bắc Minh nhưng không có cứ thế từ bỏ. Dưới tình huống này Trương Đan Phong khoảng cách hắn hiển nhiên muốn so với trước gần thêm không ít. Kiều Bắc Minh càng cắn chặt hàm răng, dùng chính mình thân thể đẩy Trương Đan Phong trong tay Bạch Vân kiếm bỗng nhiên đi về phía trước một bước dài. Nỗ lực trực tiếp đem hàn khí rót vào Trương Đan Phong trong cơ thể. Cùng với tới một người lưỡng bại câu thương kết quả. Bạch, như vậy bên dưới, Bạch Vân kiếm lập tức xuyên thủng Kiều Bắc Minh thân thể. Nhuộm thành màu đỏ mũi kiếm tự sau lưng xuyên qua đi ra. Một luồng máu tươi cũng chính theo tập thể hình mặt bên ồ ồ mà ra. Con bà nó, diễn cái hí mà thôi. Không cần thiết đối với mình như thế tàn nhẫn chứ. Cách đó không xa Tả Dương thấy cảnh này đều không khỏi bị sợ hết hồn. Cách Trương.